Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 34, rời khỏi trò chơi hiện thực hóa sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vũ tiến đến và nhặt túi đồ rơi ra từ trưởng làng Dê, trong túi chứa hai món trang bị, một là cành cây và một là cung tên. Cành cây phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Gậy trưởng làng LV5, vàng ưu tú, sức mạnh phép thuật, 10, trí tuệ, 3, mô tả trang bị, chú ý mọi người, đây là gậy của trưởng làng, không phải là trưởng làng ngu ngốc, đúng là trang bị vàng thật. Sở Vũ cười nhạt, trong Evolution, trang bị được chia làm nhiều cấp độ, thường, ưu tú, hiếm, sử thi, và truyền thuyết, tuy nhiên, ngoài cấp độ trang bị, còn có hai loại lớn, trang bị không phải vàng và trang bị vàng. Trang bị vàng có thể là bất kỳ cấp độ nào, ví dụ như vàng thường, vàng ưu tú, thậm chí là vàng truyền thuyết. Trang bị vàng không tăng thêm thuộc tính. Thuộc tính của gậy trưởng làng vàng ưu tú và gậy trưởng làng ưu tú không khác gì nhau. Nhưng trang bị vàng có một đặc điểm đặc biệt. Nó có thể hiện thực hóa trong thế giới thực. Trang bị bình thường chỉ có thể sử dụng trong game. Chỉ có trang bị vàng mới hiện thực hóa được. Hơn nữa, tỷ lệ rơi trang bị vàng rất thấp. Theo thống kê chính thức chỉ khoảng 1. Điều này làm cho trang bị vàng có giá trị cao hơn trang bị bình thường hàng trăm. Thậm chí hàng nghìn lần. Những trang bị vàng cao cấp như sử thi, truyền thuyết có giá trị vô cùng lớn. Trường hợp của Sở Vũ đặc biệt hơn. Hắn không cần chờ đến giai đoạn sau. Hiện tại đã có thể hiện thực hóa sức mạnh vào đời thực. Vì vậy, việc có được một vũ khí vàng lúc này giúp hắn tăng cường khả năng tự bảo vệ rất nhiều. Sở Vũ gật đầu hài lòng. Dùng, điểm sao, nâng cấp, gậy trưởng làng, lên cấp hiếm, gậy trưởng làng LV5. Vàng hiếm, sức mạnh phép thuật, 20, trí tuệ, 7, tốc độ hồi phục mana, 7, gậy trưởng làng, có thuộc tính rất mạnh, tốt hơn nhiều so với gậy phép cấp 15 thường. Nhưng điều duy nhất khiến Sở Vũ không hài lòng là ngoại hình của nó. Cầm trên tay, hắn cảm thấy như đang cầm một cành cây dương hình chữ Y, không có vẻ gì là gậy phép cả. Nhưng hắn không có khả năng thay đổi ngoại hình trang bị. Đành chấp nhận sử dụng nó. Gậy trưởng làng, Boss còn rơi ra một cây cung. Cung săn sói LV5. Ưu tú, hai Boss trước, thủ lĩnh Dê sôi nổi. Rơi ra quần giáp ra. Bảo hộ sói xám LV5. Ưu tú, và thủ lĩnh Dê xinh đẹp. Rơi ra áo giáp ra. Áo giáp sói đỏ LV5, ưu tú, ba trang bị này đều tăng thêm độ nhảy, không phù hợp với thuộc tính của Sở Vũ. Hắn đành treo chúng lên kệ hàng để bán, rời khỏi phó bản, trở về tân thủ thôn. Sở Vũ nhìn qua thời gian chơi game còn lại trong ngày. Còn 13 phút, thở dài, treo các trang bị không cần lên kệ hàng rồi kết thúc ngày hôm nay thôi. Hắn vươn vai. Đi về gây ế kệ hàng, với kết quả thu được ngày hôm nay, Sở Vũ rất hài lòng. Hôm nay không chỉ kích hoạt được hai nhiệm vụ chính, lấy được trang bị, nước mắt nữ thần, chất lượng sử thi, còn lên cấp 5 và nhận được một vũ khí vàng. Kế hoạch ngày mai là lên cấp 10 và tiến đến thành chính. Đến kệ hàng, Sở Vũ treo các trang bị không cần, bao gồm gậy ma trăng lưỡi LV3. Hiếm, lên kệ hàng để đấu giá, rồi chuẩn bị thoát game. Nhưng lúc này, hắn nhận được tin nhắn riêng của Tuyết Hoa Lạc. Này này, cao thủ, phần thưởng cấp 50 mà anh nói có thật không? Sở Vũ, tất nhiên là thật. Sao vậy, Tuyết Hoa Lạc? Vậy anh có thể cho tôi biết cụ thể phần thưởng là gì không? Sở Vũ, không thể, đến cấp 50 thì tự khắc biết. Tuyết Hoa Lạc, được thôi. Tuyết Hoa Lạc không nói thêm gì. Trở về báo cáo với anh trai cô. Ngoại Tuyết Hoa Lạc, Kiếm Đoạn Thiên, và Hắc Long Mắt Đỏ cũng gửi tin nhắn riêng cho Sở Vũ. Nội dung của họ tương tự như Tuyết Hoa Lạc, đều hỏi về phần thưởng. Sở Vũ cũng đều xác nhận chắc chắn. Thoát game, sau khi hết thời gian chơi, S, U Vũ thoát khỏi trò chơi. Đinh, phát hiện thời gian chơi của bạn đã đủ 12 giờ. Và bạn có kỹ năng chuyển đổi tinh tú. Bạn có muốn hiện thực hóa sức mạnh của mình không? Hiện thực hóa, đinh, quá trình hiện thực hóa bắt đầu. Xin chờ trong giây lát. Trong thế giới thực, chiếc mũ trò chơi phản hồi lại một lượng lớn năng lượng tinh thần. Những năng lượng này từ đỉnh đầu Sở Vũ truyền xuống, đi qua các kinh mạch đến tứ chi và được cơ thể hấp thụ. 10 phút sau, quá trình truyền năng lượng hoàn tất, trên mũ hiện lên bảng thuộc tính khác. Người chơi, Sở Vũ, cảnh giới, ma pháp học đồ, cấp độ, 5, kỹ năng, phép thuật đạn, hiếm, mũi tên sét, hiếm, thuật ẩn thân, hiếm, sức mạnh phép thuật, 43, sinh lực, 120, mana, 180, trang bị, gậy trưởng làng. Đây là bảng thuộc tính của người chơi trong đời thực. Sở Vũ tháo mũ ra, ngồi dậy từ giường, hắn búng tay một cái. Tia điện xuất hiện tại đầu ngón tay hắn khẽ vung. Tia điện từ ngón tay bay ra, trúng vào tường đối diện trong phòng trọ. Z. Bức tường trắng bị tia điện đốt cháy đen. Lớp vữa bong chóc lộ ra những viên gạch xấu xí bên trong. Sở Vũ hơi ngồi thẳng người dậy. Vút, thân hình hắn biến mất khỏi giường. Ngay lập tức xuất hiện trong bếp. Có, thuật di chuyển, thật tiện lợi, nhưng hơi tốn mana, thật đau đầu. Phép thuật của Sở Vũ đều là hiếm. Tiêu thụ mana rất cao. Vừa mới sử dụng 2 phép, hắn đã tiêu thụ 45 điểm mana. Tương đương với 1/4 lượng mana tối đa của hắn. Hắn bỗng nhớ đến nước mắt nữ thần và vài trăm chai mana trong túi đồ trò chơi. Hiện tại là 10:30 tối. Chưa đến giờ đi ngủ. Sở Vũ đun một ấm nước nóng. Đặt đơn hàng thức ăn ngoài. Ngồi trước máy tính bắt đầu lướt web. Ngoài 12 giờ trong game, 12 giờ ngoài đời cũng không được lãng phí. Phải tận dụng tốt. Trước khi người Scrow phát động cuộc xâm lược toàn diện, mỗi giây phút đều rất quý báu. Không cần lên diễn đàn chính thức, nơi đó toàn bàn về hắn. Không có thông tin giá trị nào khác. Sở Vũ tiếp tục tìm kiếm thông tin về UFO, người ngoài hành tinh, tàu vũ trụ trên mạng. Nhưng đáng tiếc là hắn vẫn chưa tìm thấy thông tin cần thiết. Tìm kiếm hơn 10 phút. Sở Vũ chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn thay đổi cách tìm kiếm. Bắt đầu tìm tin tức gần đây liên quan đến hồn ma, cách chương.